Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Người mất tích làm cho ta vô cùng sợ hãi. Ta mới là sợ hãi. Nếu như người đến muộn một bước, ta chỉ sợ cũng theo bọn họ cái kia. Nàng đáng thương mà cất lời, giống như là tiểu hài tử bị dọa làm cho hắn càng thêm đau lòng, an ủi tâm linh bị thương của nàng. Nếu hắn đến muộn thì đã không còn kịp rồi, khó trách nàng lại giống như một tiểu cô nương làm nũng cùng hắn. Là ta sai, ta nên đến sớm hơn một chút. Ta thật sự đã rất sợ. Ta biết, đừng sợ. Hắn đem nàng ôm chặt lại, hơn nữa lại còn nhẹ nhàng vuốt nhẹ trước lưng của nàng. Để cho nàng khóc lớn ở trong lòng của hắn, làm cho nàng tâm tình bình phục xuống. Hơn nữa trong lời nói còn có một chút thoải mái mà rời đi sự chú ý của nàng. Nếu như không phát sinh chuyện lần này nữa, ta còn không biết được nguyên lai người có chịu nhận làm nữ nhân của ta hay không. Trong lòng nàng thẳng thắn mà nhảy dựng, nhưng cố ý giả ngu. Người nói là cái gì vậy? Vừa rồi người cầu cứu, dùng bốn chữ nữ nhân của người, còn nghe được rành mạch cơ mà. Gương mặt nhỏ nhắn ở trong lòng nâng lên, tiểu nữ nhân lệ còn chưa khô trên mặt thẹn thùng, đặc biệt động lòng người. Có biện pháp nào sao? Người không phải mặt dày mày dạn muốn ta làm bạn gái của người ư? Hắn khôi phục lại đôi mắt lam mâu mà có ý sung sướng. Người đã nghĩ thông suốt rồi sao? Lại còn có thể không nghĩ thông sao? Cho dù ta không cần, người cũng mặt dày mày dạn quấn quýt lấy ta cơ mà. Mặt của nàng tựa vào lòng hắn, bàn tay nhỏ bé nắm lấy áo của hắn làm nũng nói. Hơn nữa ta vừa phát hiện, làm bạn gái của người cũng là không sai. Trừ bỏ, có thể bảo hộ an toàn cho ta, lại còn có thể giúp ta đánh lại người xấu, thật sự là rất tiện. Mặc kệ là dùng như thế nào, đều thực sự là rất nghe lời. Nghe qua có điểm như là lợi dụng nha. Cái này được gọi là châu du đánh hoài cái. Một người nguyện đánh, một người nguyện yêu. Dài dần thở dài thật sâu. Xem ra những ngày về sau của ta thật sự đã thảm rồi. Cũng là tự ta tìm, ai kêu ta lại thích người như vậy chứ. Nàng rốt cuộc nín khóc mà mỉm cười, nâng mặt lên chủ động hôn hắn một cái. Động tác kia làm cho cậu làm mâu lại càng trở nên thâm thúy như biển, lại càng thêm ưu thâm. Ta rất là tham, một cái thân ái không thể nào thỏa mãn được ta. Cánh môi của nàng đi đến bên tay hắn nhỏ nhẹ nói. Xem ngươi là anh hùng cứu mỹ nhân lần này, ta hào hỏi thăm ngươi một lần đi. Trời dần mâu quang chấp hào quang, khóe môi túng dần cung lên thành một độ cong. Đây là lần đầu tiên tiểu nữ nhân chính mồm đáp ứng nguyện mà chủ động với hắn, cũng đại biểu rằng nàng rốt cuộc đã mở rộng lòng với hắn. Ta thật sự là rất cao hứng, rốt cuộc ngươi đã đồng ý làm bạn gái của ta. Khi làm bạn trai ta, nhưng là rất muốn loại đó. Căn cứ vào kinh nghiệm đã qua đi, ta nghĩ rằng ta sẽ làm được. Hắn khàn khàn, một chữ cuối cùng kia chấm dứt cho thâm tình lâu dài. Hắn cổ tâm theo đuổi, cộng thêm màn anh hùng cứu mỹ nhân. Mỹ nhân Phương Đông cá tính này cuối cùng cũng nguyện ý làm bạn gái của hắn. Tuy rằng nói ma cà rồng bình thường chỉ kết giao với ma cà rồng, nhưng như vậy có vẻ là môn đăng hộ đối. Nhưng là vì nàng, hắn sẽ cố gắng giải quyết vách ngăn giữa hai thế giới bất đồng này. Thở dốc triền miên sau một nụ hôn, hắn nhẹ giọng nói. Đi thôi, Mặt Nhã cùng với Dịch Luân thật sự rất lo lắng cho ngươi. Vẫn đang còn đang chờ đợi tin tức của ngươi đó. Ta cuối cùng cũng không phụ sự mong đợi của bọn họ mà đem ngươi cứu trở về rồi. Nàng nhẹ nhàng gật đầu. Cũng phải trở về trước khi hừng đông, miễn cho thái dương nóng cháy nam nhân của ta đó. Bốn chữ nam nhân của ta kia từ trong miệng của nàng phát ra thật là rung động lòng người. Yên tâm, công ty khoa học kỹ thuật phòng hộ thái dương sẽ chiếu cố để nghiên cứu. Tin tưởng rằng tương lai sẽ không chỉ có áo chàng, nhất định sẽ tìm được phương pháp giúp cho Macaron có thể sống dưới ánh mặt trời, ở bên ngoài mà tự do hoạt động. Ừ, hy vọng là như vậy. Nàng nhẹ nhàng cười, rút vào trong lòng hắn. Nàng cảm thấy thật là ngọt ngào. Bơi ra khỏi chướng ngại tâm lý, nàng đi đến quyết định mạo hiểm mà kết giao cùng với một người bạn trai hút máu. Nàng nghĩ nếu nàng có thể nhận mũi hút máu, như vậy bắt đầu thói quen là một người bạn trai hút máu thì tự hồ cũng không phải là quá khó khăn đi. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện Hai Tháng Sau Đêm Ấy. Cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình và đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net